người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, mang tính then chốt sự kiện. Bên trên, chấm ngoặc kép, Jonin, Naruto chằm chằm vào Yuichi nhìn xem. Loại sự tình này làm sao có thể? Khoát tay áo Naruto nhẹ nhàng liếc mắt Kakashi một chút, loại này gạt người nói láo cũng quá cấp. Thấp, Yuichi hắn giống như ta niên kỷ. Cũng đều là mới từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin. Làm sao có thể trở thành Jonin? Naruto một, bộ đúng ra không tin bộ dáng. 10 phần chắc chắn nói, lại nói ai có thể tại 12 tuổi liền trở thành Jonin a? Ta chính là 12 tuổi tấn thăng Jonin. Kakashi nhàn nhạt nói xong. Một bên Shikaku cũng yên lặng nhìn xem Naruto. Kakashi 5 tuổi liền từ ninja trường học tốt nghiệp. 6 tuổi trở thành Chunin. 12 tuổi vừa vặn tấn thăng làm Jonin. Kakashi nói như vậy coi như xong. Ngay cả Shikaku cũng nói như vậy lấy. Naruto biểu lộ ra 10 phần cứng ngắc. Hắn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Mở miệng lần nữa hỏi. Kakashi lão sư 12 tuổi trở thành Jonin. Thế nào 12 tuổi trở thành Jonin rất kỳ quái sao? Kakashi hỏi ngược lại. Nói xong Kakashi đi đến Yuichi bên cạnh cùng ngươi cùng tuổi Nagano Yuichi. Cũng đồng dạng 12 tuổi liền trở thành Jonin. 12 tuổi lên làm Konoha Jonin rất khó sao? Rất khó sao? Khó sao? Naruto cảm giác Kakashi là đang khoe khoang. Với lại cái này khoe khoang phương thức để hắn rất bất lực. Thế mà thật sự có người 12 tuổi liền trở thành Jonin. Gặp Naruto tựa hồ bị kẻ thẻ đả kích có chút nghiêm trọng. Yuichi an ủi Naruto. Kỳ thật trở thành Jonin cũng không khó. Jonin khảo thí thật đơn giản, chỉ cần chiến thắng giống Kakashi dạng này 3 cái Konoha Jonin là được. Rồi, Naruto, chấm ngoặc kép, Kakashi, chấm ngoặc kép, tốt Yuichi thời gian không sai biệt lắm. Người mang theo Naruto đi chấp hành nhiệm vụ A. Phải tất yếu cẩn thận. Shikaku nói xong kết thúc trận này lẫn nhau đâm tâm nói chuyện. Yuichi nhẹ gật đầu nhìn xem Naruto, đi thôi. Yên lặng đi theo Yuichi hướng phía Konoha đi ra ngoài. Nhưng Naruto vẫn là không quá tin tưởng Yuichi thật trở thành Jonin. Trước đó còn cùng một chỗ tu luyện dưới mắt đối phương liền thành Jonin. Loại biến hóa này cũng quá nhanh. Chờ lấy hai người biến mất tại trong tầm mắt sau. Shikaku vỗ vỗ Kakashi bả vai, bị một cái tiểu quỷ đánh bại cũng đừng quá nản chí. Hắn là yêu nghiệt mà ngươi chỉ là thiên tài. Chấm ngoặc kép, ân. Kakashi một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là mình chỉ là thiên tài? Thiên tài có vẻ giống như là rất phẳng bình, không có gì lạ tồn tại đồng dạng. Có thể được xưng là thiên tài ninja không có mấy cái a. Shikaku gia hỏa này bình thường thoạt nhìn nghiêm túc chăm chú. Thế mà cũng sẽ nói ra ác miệng như vậy lời nói. Hơi lạnh gió thổi hướng Konoha bên ngoài. Yuichi mang theo Naruto đi giữa khu rừng đã hoang rơi trên đường. Hai người đang tại không nhanh không chậm đi tới. Mà lúc này đây Konoha cái nào đó đường phố bên trên. Lại xuất hiện hai cái kỳ quái thân ảnh. Áo bào đen bên trên thêu lên hồng vân. Mang theo che khuất mặt mũ rộng vành. Hai người đồng dạng từ từ hướng phía Konoha chỗ sâu đi đến. Đường đi một chỗ khác. Yuhi Kurenai đang cùng Asuma đồng hành. Đứa bé kia thiên phú đáng sợ kinh người. Lại có thể miễn dịch huyễn thuật. Nếu như lần sau ta tại gặp phải miễn dịch huyễn thuật ninja. Ta căn bản không có biện pháp đối phó. Kurenai nói xong. Asuma mặt lạnh lấy mở miệng nói, đứa bé kia ngươi tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần. Có ý tứ gì? Kurenai đột nhiên quay đầu nhìn Asuma. Mình đang tại lo lắng về sau gặp phải miễn dịch huyễn thuật ninja nên làm cái gì? Cái này nam nhân lại tại để cho mình rời xa một đứa bé. Nagano Yuichi cứ việc thiên phú rất kinh người. Còn kế thừa sơ đại đại nhân mộc độn. Nhưng hắn sát tính quá nặng lúc kia giết chết Baki. Chấm ngoặc kép, Kurenai sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp đánh gãy Asuma lời nói, người muốn nói chính là cái này. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, ninja tại đối mặt địch nhân thời điểm chẳng lẽ còn muốn có lưu lòng thương hại sao? Chẳng lẽ không phải Sa ẩn tập kích Konoha, đứa bé kia bảo vệ thôn giết chết địch nhân có lỗi gì? Kurenai, ngươi chừng nào thì trở nên như thế hiếu sát rồi? Yuhi, Kurenai không nghĩ tới Asuma thế mà lại nói ra lời này. Chính khi Kurenai muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ âm trầm khí thế kinh khủng tại hướng bọn hắn phun trào tới. Loại khí thế này chỉ có chân chính động thủ đã giết người ninja mới có, loại này lành lạnh sát khí. Hai người nói chuyện bỏ dở. Phía trước hai người áo bào đen hồng vân đầu đội mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, đang từ từ hướng phía bọn hắn đi tới. Asuma nhíu nhíu mày, hai người kia đứng lại cho ta. Các ngươi là ai? Ta không có ở Konoha gặp qua các ngươi a. Ai nha, giống như ngụy trang bị phát hiện. Một người trong đó thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói xong, một người khác cười lành lạnh cười, chúng ta căn bản cũng không có ngụy trang. Giọng nói của ngươi này nghe tới hẳn là rất trẻ trung. Thanh âm đàm thoại bình thản đồng thời, mỗi một chữ đều nói đến hết sức rõ ràng. Đồng thời thanh âm này để Asuma có chút cảm giác quen thuộc. Vậy làm sao bây giờ? Đã bị phát hiện liền trực tiếp động thủ đi. Hiện tại Konoha không đủ gây sợ. Chấm ngoặc kép, vù vù. Hai người đồng thời lấy xuống mũ rộng vành, đem mũ rộng vành thật nhanh ném về phía một bên. Khi đối phương lộ ra khuôn mặt trong nháy mắt, Asuma cùng Kurenai đồng thời cứ thế ngay tại chỗ. Ánh nắng tung xuống, con đường này cũng không có người khác. Bốn người hai hai đối lập, rõ rệt đứng dưới ánh mặt trời. Phong lại có chút âm lãnh. Mà lúc này chính đi ở trên đường nhỏ, đỉnh đầu nắng ấm dưới chân đạp trên cỏ xanh chậm rãi tiến lên Yuichi. Móc móc lỗ tai của mình. Trước mắt Uzumaki Naruto lời nói đơn giản nhiều không thể nhiều hơn nữa. Yuichi, ngươi thật là Konoha Jonin. À, thực lực của ngươi mạnh như vậy sao? Còn tốt, đúng bọn hắn nói ngươi sẽ mộc độn. Mộc độn là cái gì? Nhẫn thuật? Huyết kế cũng không phải là nhẫn thuật. Huyết kế, đó là cái gì? Cùng Sasuke Sharingan đồng dạng thuộc về năng lực đặc thù. Ta có thể học à? Không thể. Sao tốt? Chấm ngoặc kép, Naruto chủ đề thực sự quá nhiều. Vẫn chưa ra khỏi Konoha, Yuichi liền cảm giác mình muốn bị Naruto phiền chết. Một bên trong lòng than thở, một bên ngắn gọn trả lời Naruto các loại vấn đề. Đồng thời Yuichi thân thể bốn phía mộc độn chakra đang chậm rãi phóng ra. Mỗi đi ra một bước, bốn phía mặt đất cỏ cây đều sẽ đột nhiên dài ra. Mộc độn độ thuần thục thêm một, mộc độn độ thuần thục thêm một. Vừa đi vừa soát lấy mộc độn độ thuần thục. Đây cũng là Yuichi duy nhất may mắn sự tình. Yuichi, người nếu là Jonin, người có thể hay không dạy ta một chút nhẫn thuật? Lợi hại nhẫn thuật. Nhân vật, Uzumaki Naruto nhóm, quan hệ, bằng hữu, cùng nhân vật tiếp xúc, phát động mang tính then chốt sự kiện, mới cẩn thận lựa chọn. 1. Chỉ đạo Naruto học được Rasengan, ban thưởng nhân vật gói quà một cái. 2. Cự tuyệt dạy bảo Naruto học tập nhẫn thuật, ban thưởng phong độn, Rasengan, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.